Siêu thần yêu nhiệt 19-182. Chương 182 thật là thần y a trên đường. Vân Phi Dương cách này không biết xấu hổ ra hỏa, khi thì tiến lên cùng Vương Hổ nói chuyện với nhau. Vương Hổ đại quân hao tổn nghiêm trọng như vậy, kìm nén nổi giận trong bụng, tất nhiên là không hứng thú đi cùng Đông Đông Lăng học phủ học sinh nói chuyện tào lao. Ai? Hắn phải biết, hạ độc chủ mưu là cái này không đáng chú ý học sinh, nhất định có thể sống sờ sờ đem hắn nuốt vào. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, thở dài nói. Vương tướng quân, ta nhìn ngươi những thứ này thủ hạ, sắc mặt ố vàng, tựa như là chúng độc. Tâm phiền ý loạn Vương Hổ thần sắc khẽ giật mình quay đầu hỏi, làm sao ngươi biết nói nhảm? Độc hắn để Vân Lịch Hạ. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, hiểu sơ một chút xíu y thuật. Ô, Vương tướng quân đại hỷ. Hắn trong quân đoàn cũng có quân y, nhưng đều bị độc chết. Khoảng cách tòa thành tiếp theo còn có vài trăm dặm. Hắn lo lắng mang xuống, thủ hạ có lẽ sẽ chết càng nhiều người. Phù phù. Đột nhiên đi ở phía trước binh lính, miệng sùi bọt mép theo ngã từ trên ngựa đến, khí tuyệt thân vong. Thật sự là suy nghĩ gì đến cái gì. Vương Hổ nắm quyền, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng có giải độc chi pháp? Vân Phi Dương nói. Ta cần dò xét một phen, mới có thể xác định là cái gì độc, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đúng đúng. Vương Hổ dìm lại cương ngựa, quát. Ngừng dưới cây. Vân Phi Dương thả ra một tên chúng độc binh lính tay, lắc đầu đứng lên. Vương Hổ vội vàng theo sát đi tới, nói. Tiểu huynh đệ, thế nào ai? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Không dối gạt tướng quân, ngươi thủ hạ chúng độc, nhìn như không nghiêm trọng, một khi nhận rất nhỏ sóc này, độc tố sẽ nhanh chóng mở rộng, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. A, Vương Hổ nhất thời mắt trợn tròn. Còn muốn hổ đưa bọn hắn tiến về Thiên Võ Thành, một đường sóc này là miễn không. Cái này muốn đi xuống, thủ hạ lần lượt ở ra rắm, trở về làm sao hướng đại tướng quân bàn giao? Hắn vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, nhưng là có biện pháp cứu chữa? Biện pháp mà Vân Phi Dương giả bộ trầm tư, nói. Ngược lại là có. Vương Hổ vui vẻ, nắm lấy tay hắn, kích động nói. Tiểu huynh đệ, chỉ cần có thể cứu bọn hắn, bản tướng tất có thâm tạ chờ. Cũng là câu nói này, Vân Phi Dương liền nói ngay. Tướng quân, việc này không nên chậm trễ, nhanh mệnh không có chúng độc sĩ binh, đi trong rừng tìm kiếm cẩu vĩ thảo cùng tầm căn hoa, ta tới phối trí giải dược. A, Vương Hổ ngây người. Cẩu vĩ thảo cùng tầm căn hoa đều là thường thấy nhất cỏ dại. Tại giữa rừng núi, một tìm một đống lớn. Loại vật này cũng có thể coi như dược tài đến giải độc. Tướng quân, vô cùng khẩn cấp, thật tốt. Vương Hổ vội vàng hạ lệnh. Hơn 10 tên không chúng độc sĩ binh nhao nhao hành động. Trong khoảng thời gian ngắn thì mang hồi không ít cẩu vĩ thảo cùng tầm căn hoa. Vân Phi Dương lấy ra một cái tiểu dược lô, đem hai loại cỏ dại bỏ vào, bắt đầu mài cho đến thành dược bùn. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ, nói. Tướng quân, đây là tại hạ phối trí thuốc giải độc, dung hợp tại hai loại cỏ dại bên trong, có thể hóa thuốc giải độc, tương đương chân quý. Vương Hổ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn cần phối hợp thuốc giải độc. Hắn chân thành nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thuốc giải độc, bản tướng mua. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Tướng quân một đường hộ tống, để tại hạ rất cảm kích. Cái này thuốc giải độc thì tiện thể lòng biết ơn. Như vậy sao được? Vương Hổ vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngân phiếu, nói. Đây là 1 vạn lượng, xin hãy nhận lấy. Ngọa tào, Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Lão tử biểu diễn chuyên nghiệp như vậy, xào trá sâu như vậy, ngươi thì cầm cho ta ra 1 vạn lượng. Lấy Vân Phi Dương trong giới chỉ cất giữ bí tịch cùng vũ khí, 1 vạn lượng hiển nhiên nhìn không ở trong mắt. Bất quá, chân mối tuy nhỏ là thịt, hắn vẫn là miễn vì khó tiếp đó. Nói, tướng quân có ý tốt, ta như chối từ, thì lộ ra làm ra vẻ. Cao Viễn Trúc bọn người khóe miệng co giật. Ngươi lấy tiền tốc độ, hoàn toàn nhìn không ra có chối từ ý tứ. Đáng giận Lăng Sa La đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe phẫn nộ. Vân Lịch cho binh lính hạ độc là nàng, giải dược cũng là nàng. Chỉ là tài liệu thì hao phí không ít tâm tư thần. Bây giờ lại bị hắn cầm lấy đi bán đi. Còn chỉ bán 1 vạn lượng cẩu vĩ thảo cùng tầm căn hoa vốn chính là phổ thông cỏ dại. Vân Phi Dương chỉ cần dùng giải dược liền có thể hóa giải binh lính trên thân độc. Nhưng không làm như thế, làm sao ra vẻ mình chuyên nghiệp đây? Quả nhiên, thuốc phối tốt về sau, các binh sĩ ăn vào cảm giác suy yếu biến mất, triệu chứng chúng độc hóa giải. Nhìn lấy chính mình binh lính lại từng cái sinh long hoạt hổ đứng lên, Vương Hổ hưng phấn giơ lên ngón tay cái, nói: "Tiểu huynh đệ, thật là thần y a." Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói: "Vương tướng quân, quá khen." Ô Vương Hổ khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Gọi Vương đại ca." Chữa tốt binh lính, tâm tình của hắn sảng khoái, mà người này y thuật như thế đến, làm sao cũng phải kết giao. Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói: "Vương đại ca, ha ha." Vương Hổ lớn tiếng cười một tiếng, quay người nhìn về phía các binh sĩ, nói: "Hắn là các ngươi ân nhân cứu mạng, từ hôm nay trở đi cũng là bản tướng huynh đệ." Ào ào độc tố hóa giải binh lính, nhao nhao hướng Vân Phi Dương được một cái quân lễ. Vân Lịch ngồi xổm ở phía xa, gặp đám người kia cho hạ độc có kẻ gánh chịu hành lễ, sụp đầu ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương cười. Bất quá, hắn cũng biết cái này Vương Hổ nhìn như biểu hiện rất hào sảng, chỉ sợ cũng chỉ là xảo trá một loại. Lăng Sa La đứng ở phía sau, khí hận không thể đi lên hung hăng cắn hắn một cái. Chính mình độc, chính mình giải dược, kết quả tác thành cho hắn, còn cùng người ta xưng huyên gọi để, cái này thực sự quá đáng giận. A, Vương Hổ nhìn về phía Lăng Sa La, nói: "Vị cô nương này, làm sao?" Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, nói: "Vương tướng quân, đây là vợ ta, đi mấy ngày đường hơi mệt chút." Ha ha, Vương Hổ cười to nói: "Tiểu huynh đệ dáng vẻ đường đường, đệ muội cũng là tướng mạo phi phàm, quả nhiên là trai tài gái sắc." Hắc hắc, Vân Phi Dương cười cười, xoay người nói: "Còn không nhanh cảm ơn Vương đại ca tán dương." Người Lăng Sa La căm tức nhìn hắn, nhưng nhìn thấy đối phương khóe miệng giơ lên rất xấu mỉm cười, cắn răng thấp giọng nói: "Cám ơn." Ha ha, Vương Hổ cười to một tiếng. Nếu như hắn biết binh lính ngôn ngữ đùa giỡn, thì có nàng này cũng dẫn đến các binh sĩ ở ra rắm, chỉ sợ sẽ không lại cười tới. Đại quân lần nữa xuất phát. Trên đường đi, Vương Hổ cùng Vân Phi Dương giao gọi nói chuyện với nhau thật vui. Cao Viễn Trúc bọn người theo ở phía sau, khóe miệng co giật. Vừa rồi tại trạm gác giao lộ, cái này chiếu tướng một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, hiện tại giống như đổi người khác giống như. Thần thần nuốt mất đại lượng tinh hạch về sau, đột phá đến tam phẩm, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Vân Phi Dương không hề tiến vào núi rừng liệp sát hung thú, hết sức chuyên chú đi đường bên trên. Đương nhiên, lấy tên này vô sỉ tính cách, vẫn không quên đùa giỡn Lăng Sa La. Cái này không, hai người ngồi chung tại một con ngựa bên trên. Lăng Sa La phía trước nắm dây cương, hắn ngồi ở phía sau ôm người ta, áp tai nói thì thầm: "Sa La, ngươi nói chúng ta là tại Thiên Võ Thành cử hành hôn lễ, vẫn là tại Đông Lăng Thành đâu?" Lăng Sa La hận hận điều khiển ngựa. Nàng bị khi phụ không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc cho tên này nói một mình. Dưới trời chiều, một con ngựa trắng, một đôi tiểu nam nữ, giống như dắt tay lưu lạc giang hồ ăn ái tiểu tình lữ. Siêu thần yêu nhiệt 19-183. Chương 183 thập nhị tinh thành trì, làm xính lễ Thiên Võ Thành. Thiên Vũ quận thủ đô. Tòa thành trì này lịch sử so Đông Lăng Thành còn muốn đắt lâu, quy mô cũng muốn so với lớn hơn nhiều. Vẹn vẹn cái kia cao 10 trượng cổng thành, liền để vừa đuổi tới pháp tể bọn người khiếp sợ không thôi. Một khắc này, bọn họ giống như thành đồ nhà quê. Cao Viễn Trúc tới qua Thiên Võ Thành, cho nên nhìn lấy cái kia to lớn cổng thành cùng thành tích cũng không tránh được kinh hãi. Vân Phi Dương cũng không kinh hãi. Thần giới bên trong, so tòa thành trì này to lớn rất nhiều, giống như ngày đó bờ sông Hằng Sa, đếm mãi không hết. Bảo Lị còn ngạc nhiên nói, viện trưởng, đây chính là tứ tinh thành trì sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Cao Viễn Trúc gật gật đầu. Tứ tinh thành trì Vân Phi Dương cùng pháp tể bọn người nhao nhao mờ mịt. Cao Viễn Trúc biết những thiếu niên này đối vạn sự đại lục giải quá ít, cho nên liền giảng giải. Nguyên lai, vạn thế đại lục thành trì, bình thường thường trú đăng cơ có trong hồ sơ võ giả vượt qua 10.000, liền có thể đạt được tinh giai. Nhất tinh thấp nhất, 12 tinh tối cao. Thiên Võ Thành là tứ tinh, Đông Lăng Thành thì là tam tinh, dưới một bậc. Tinh bình có thể đề bạt Thiên Võ Thành cũng là tại 10 năm trước, theo tam tinh tăng lên tới tứ tinh. Mà thành thị tinh bình cùng đề bạt, cần theo mọi phương diện khảo hạch. Trọng yếu nhất, cũng là lấy nội thành thường trú võ giả bình quân tu vi đến tính ra. Đông Lăng Thành võ giả không ít, bình quân tu vi cũng chỉ có vũ đồ sơ kỳ. Thiên Võ Thành thì không giống nhau. Nơi này thường trú võ giả, bình quân tu vi đã đạt tới vũ đồ trung học kỳ. Tinh giai cao hơn thành thị, bình quân tu vi cao hơn. Nghe nói, tại vạn thế đại lục khu vực trung tâm nhất, có một tòa tổ long thành. Tinh giai đã đạt tới 12 tinh. Bình quân tu vi đạt tới võ tông hậu kỳ, khái niệm gì nói đúng là. Đi tại trên đường cái, đụng phải một người đi đường, rất có thể thì có võ tông hậu kỳ tu vi. Thực, 12 tinh cũng không phải là không giới hạn, còn có thể có thập tam tinh, 14 ngôi sao, nhưng là vạn thế đại lục kinh lịch vô số năm tháng, còn không có một tòa thành trì có thể đột phá thập tam tinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn đạt tới cái này tinh giai, thấp nhất thường trú 10.000 tên võ giả, tu vi nhất định phải đều muốn đạt tới vũ vương cấp. Vũ đồ, vũ sư, võ tông, võ giả ở giữa thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Thiên tư bất phàm võ giả chỉ phải cố gắng, sớm muộn có thể đột phá. Nhưng là vũ vương cảnh giới này thì là một đạo đại môn hạm. Bước vào này cảnh, không chỉ có cần nhờ thiên tư cùng nỗ lực, càng còn phải xem cơ duyên. Rất nhiều võ tông đỉnh phong cuối cùng cả đời cũng chưa chắc đột phá đến vũ vương. Cho nên một thành trì bình quân thực lực vì vũ vương, theo vạn thế đại lục lịch sử đến xem, tuyệt đối không thể nào trên thực tế. Tổ Long Thành sở dĩ có thể được đánh giá 12 tinh, cũng là đem võ giả nhân số gắt gao kẹp tại 10.000. Cũng văn bản rõ ràng quy định, không phải võ tông hậu kỳ tu vi vào không được chú. Nếu như không phải hạn chế võ giả, đại lượng hạ cấp võ giả tràn vào, bình quân thực lực khẳng định sẽ trong nháy mắt bị kéo thấp rất nhiều. Tinh giai thành trì a. Nghe được Cao Viễn Trúc giải thích, Vân Phi Dương tối cười thầm nói, giống như rất thú vị bộ dáng. Tiểu huyên đệ đột nhiên, Vương Hổ vỗ vỗ bả vai hắn, nói, như là đã đi vào Thiên Võ Thành, vi huyên nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, như ngày khác có thể lại gặp nhau, định còn sảng khoái hơn uống một bữa. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cười cười. Vương Hổ hướng về phía Cao Viễn Trúc chắp tay, nói, Cao viện trưởng. Cáo từ Cao Viễn Trúc đáp lễ nói, cáo từ. Vương Hổ cưới lên ngựa, thay đổi phương hướng, mang 2.000 tên lính tiến về vùng ngoại thành sáng vạn quân trụ sở. Cũng trên đường nghĩ đến, trở lại quân doanh làm sao hướng đại tướng quân bàn giao, lại thế nào đi làm chết Đồng Bưu Vân Phi Dương bọn người vào thành. Nội thành kiến trúc quy cách cực tương tự, đường so Đông Lăng Thành còn rộng lớn hơn. Đi tại bên trong võ giả, đại đa số nắm giữ vũ đồ tu vi. Bảo Lị ngưng trọng nói, không hổ là tứ tinh thành trì. Tại Đông Lăng Thành cũng không phải không có vũ đồ, nhưng là cùng người ta so ra, rõ ràng còn kém kình rất nhiều. Lão sư, Tứ tinh rất ngưu sao Vân Phi Dương đi ở chính giữa. Hai tay xứng ở sau gáy. Không hề hoang mang nói. Nếu như ta thành lập một tòa thập nhị tinh thành trì. Ngươi có phải hay không muốn ngoác mồm kinh ngạc a? Bảo Lệ trắng nàng liếc một chút. Nói tiểu tử, ngươi thì thổi a. Xoát. Vân Phi Dương xoay người. Đi bầu ngược. Nói. Lão sư. Ngươi không tin ta sao? La Mục nắm thật chặt quyền. Bởi vì. Tên này trong ngôn ngữ. Thấu phát trang bơ tinh túy. Quả thực đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chính mình cùng hắn so ra kém quá xa cuồn cuộn. Bảo Lị giả bộ xuất quyền. Vân Phi Dương dừng lại chân thành nói. Lão sư ngươi vẫn là chưa tin ta. Không bằng đánh cược đi. Bảo Lị ngạc nhiên nói. Cái gì đánh bạc? Vân Phi Dương cười một tiếng. Nói. Nếu như ta có thể thành lập được một tòa thập nhị tinh thành trì. Ngươi thì gả cho ta. Cao Viễn Trúc bọn người khóe miệng co giật lên. Tiểu gia hỏa này khoác lác. Còn thổi nghiện. Thật sự cho rằng thập nhị tinh thành trì. Chính là động động mồm mép. Liền có thể tùy tiện thổi ra sao mà lại. Một cái học sinh. Nói ra cưới đạo sư lời nói. Còn thể thống gì vạn thế đại lục? Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định cấm đoán thầy trò yêu nhau. Nhưng loại chuyện này nếu như xuất hiện. Khó tránh khỏi sẽ bị người nói này nói kia. Sẽ bị chỉ trích làm trái luân lý. Nhưng mà. Bảo Lệ không những không có tức giận. Ngược lại cười quyến rũ nói. Đừng nói thập nhị tinh thành trì. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến vũ hoàng. Ta thì gả cho ngươi. Không không. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Kiên định nói. Lão sư. Ta sẽ lấy thập nhị tinh thành trì làm sính lễ. Đưa ngươi cưới về. Bảo Lệ im lặng. Đột phá vũ hoàng gả cho hắn. Kỳ thực là một loại biến tướng khích lệ. Cũng là hy vọng tiểu gia hỏa. Về sau có thể trở thành vũ hoàng cấp cường giả. Không nghĩ tới, hắn như thế biết thổi. Thập nhị tinh thành trì làm sính lễ như thế tới nói cũng có thể thổi như thế chứng trạc đàng hoàng. La Mục che ngực, một mặt tiểu tụy. Đối mặt Vân Phi Dương loại này trang bức phương pháp, nội tâm của hắn thâm thụ đả kích. Bảo Lị lắc đầu, nói tốt a. Vân Phi Dương vui vẻ. Nói. Lão sư. Ngươi đây là đồng ý đánh bạc sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Bảo Lị qua loa nói. Ngươi lấy thập nhị tinh thành trì làm sính lễ. Ta thì gả cho ngươi. Một lời đã định, một lời đã định. Thầy trò hai người. Ngay hôm nay. Tại Lạ Lẫm Thiên Võ Thành trên đường phố. Định ra lấy thập nhị tinh thành trì làm sính lễ hào ngôn đánh cược. Nếu như thế người biết, khẳng định sẽ cười co quắp trên mặt đất. Phí thời gian 5 tháng bên trong. Vạn thế đại lục xuất hiện thập nhị tinh thành trì. Đến nay mới bất quá 2-3 cái đối bọn hắn tới nói. Cái này rất làm đến. Thậm chí không dám nghĩ. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói. Lại rất nhẹ nhàng. Bởi vì. Hắn có dược thần lưu lại bách hoa thảo. Có thể sản xuất tiên lộ quỳnh tương chỉ cần cảnh giới đủ cao. Tử dương chi khí đủ mạnh. Tuyệt đối có thể tại càng nhanh thời gian. Ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương. Đến lúc đó. Chọn một tòa thành. Tìm đến 10.000 người. Mỗi người uống mấy cái. Cưỡng ép đột phá võ tông hậu kỳ. Đó cùng chơi giống như. Bảo Lệ lão sư a ngươi chạy không thoát. Nhất định lại là ta nữ nhân ha ha ha. Vân Phi Dương vừa đi. Một bên chảy nước bọt cười dâm. Nhưng vào lúc này. Vân Hoa lấy hết dũng khí theo sát đi tới. Ngượng ngùng cúi đầu. Nói. Vân Phi Dương. Ta đối xính lễ không muốn cầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta hôm nay thì gả cho ngươi. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp mới ngã xuống đất. Nữ nhân này lão tử tuyệt sẽ không cưới. Siêu thần yêu nhiệt 19-184. Chương 184 hắn cũng là Vân Phi Dương. Thiên Vũ học phủ tọa lạc ở Thiên Võ Thành khu vực phía nam. Không giống với Đông Đông Lăng học phủ. Học phủ chỗ cửa lớn. Có cố định học phủ cao thủ đứng gác. Người không có phận sự không được tùy ý đi vào. Giờ phút này. Cao Viễn Trúc mang theo mọi người ngừng tại cửa ra vào. Hai quận luận bàn địa điểm chính là Thiên Vũ học phủ. Một tên giữ cửa võ giả tiếp nhận văn kiện, xác định thân phận về sau, dò xét Vân Phi Dương bọn người liếc một chút, lưu lộ ra vẻ khinh thường, nói: Cao viện trưởng xin chờ một chút, ta đi thông báo viện trưởng. Tên kia vừa rồi ánh mắt gì xem thường chúng ta Đông Đông Lăng học phủ thiên tài sao? Đông Đông Lăng học phủ cao thủ nhao nhao khó chịu. Vân Phi Dương ngược lại rất bình thản, bị người xem thường cũng không phải lần một lần hai, cái này muốn để ở trong lòng, nhất định có thể chính mình tức chết chính mình. Cao Viễn Trúc cùng Thiên Vũ học phủ người không ít liên hệ, hắn lắc đầu cười lạnh nói: Thiên Vũ học phủ võ giả từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không nên quá để ý. Ai? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Để ý cũng không có cách, đây là tại người ta trên địa đầu. Ước chừng một lát, một tên tóc bạc lão giả theo học phủ đi tới. Hắn kích cỡ không cao, mặc lấy một thân trường quái, nhìn qua có điểm giống độc giả cao tuổi. Người này tên là Chiêm Long, Thiên Vũ học phủ phó viện trưởng. Ha ha ha, hắn mới đi ra, chính là nhiệt tình cười nói: Viễn Trúc lão đệ, đã lâu không gặp. Cao Viễn Trúc sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Lão nhân này rõ ràng tại số tuổi phía trên so với chính mình nhỏ, mỗi lần gặp gỡ lại lấy lão đệ mà xưng, thực sự quá làm người tức giận. Hừ hừ, hắn sụ mặt nói: Lão gia hỏa, ngươi còn sống à? Chiêm Long đi tới cười nói: Ngươi không chết, ta đương nhiên còn sống. Một cái sụ mặt, một cái mặt cười, hai người ngăn cách một trượng, ánh mắt nhìn nhau phảng phất lập tức liền muốn cọ sát ra tia lửa tới. Ha ha ha, đột nhiên Chiêm Long cười ha hả, hắn đem ánh mắt đặt tại Vân Phi Dương bọn người trên thân, nói: Viễn Trúc lão đệ, những học sinh này chính là quý phủ lần này phái ra thiên tài. Cao Viễn Trúc ngẩng đầu nói: Tự nhiên. Chập chập, Chiêm Long lại quan sát tỉ mỉ vài lần, ngoài ý muốn nói: Trương gia tiểu tử kia làm sao không có tới? Cao Viễn Trúc thản nhiên nói: Trương Hằng có việc trong người, không tiện đến đây. Thật sao? Chiêm Long bỗng nhiên cười một tiếng, nói: Ta nhưng là nghe nói trước đây không lâu, Trương gia tiểu tử kia bị một cái Hương giã tiểu tử đánh bại rồi. Tên này, tin tức vậy mà như thế linh thông. Chiêm Long đem ánh mắt rời qua đi, cười nói: Liền để lão phu đến đoán một cái, cái kia lại là Vân Phi Dương đây. Nói trước đặt ở pháp tể trên thân, hắn lắc đầu nói: Cái này tiểu hòa thượng hẳn là không phải. Nói lại nhìn về phía Vân Lịch, lắc đầu nói: Người này cũng không quá sống là có thể chiến thắng Trương Hằng thiên tài. Ta dựa vào Vân Lịch phẫn nộ nói: Lão đầu, ngươi là tại xem thường ta sao? Bành Bảo Lị một chân đem hắn đạp bay, nói: Chiêm viện trưởng, học sinh này phẩm hạnh có chút ác liệt, ngài đừng để ý. Chiêm Long đánh giá Bảo Lị như là nhớ tới cái gì, cả kinh nói: Ngươi là Bảo Tụng Nhân nữ nhi không tệ. Bảo Lị cười nói: Ai nhỉ? Chiêm Long vuốt vuốt chòm râu, cảm khái nói: Hơn 10 năm không thấy, đã từng tiểu nữ hoa cũng trưởng thành. Như thế nói đến, chúng ta những lão già này sắp xuống mồ. Hừ, Cao Viễn Trúc âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi khẳng định chết tại ta đằng trước. Chiêm Long không có phản ứng đến hắn, đem ánh mắt đặt tại Vân Hoa trên thân, lắc lắc đầu nói: Vân Phi Dương là người thiếu niên, cái này khẳng định cũng không phải. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên chỉ đạo: Ngươi cũng là Vân Phi Dương giát. Mọi người nhao nhao hóa đá, bởi vì Chiêm Long chỉ không phải Vân Phi Dương, chỉ là La Mục. La Mục cũng là ngạc nhiên, có lầm hay không? Vân Phi Dương có thể đẹp trai như ta sao? Lợi hại! Vân Phi Dương giơ lên ngón cái, nói: Chiêm viện trưởng mắt sáng như đuốc, không tệ. Hắn cũng là Vân Phi Dương a. La Mục có chút mơ hồ vòng. Ha ha ha, Chiêm Long cười đắc ý, nói: Lão phu duyệt người vô số, thiên tài thế nào mà chưa thấy qua? Mọi người trong nháy mắt lộn xộn. Nếu như lão nhân này đem pháp tể Vân Lịch Ngộ nhận là Vân Phi Dương cũng là có thể hiểu được. Nhưng đem một cái siêu cấp phế vật cho rằng là Đông Đông Lăng học phủ mới lên cấp siêu cấp thiên tài, còn có mặt mũi nói duyệt người vô số, đây tuyệt đối là bệnh đục thủy tinh thể tăng thêm viễn thị mắt đi tiểu tử. Chiêm Long cười nói, tuy nhiên ngươi rất hoàn mỹ ẩn giấu tu vi, nhưng vẫn là khó thoát lão phu độc ác ánh mắt. Vân Phi Dương chỉ la mục, cười nhạo nói, ta cũng đã nói, thiên vũ học phủ cao thủ như mây, ngươi nhất định phải ẩn giấu tu vi. Thấy không, còn không phải bị người trước mặt mọi người chọc thủng mọi người khóe miệng co giật. Tên này đến cùng vẫn muốn diễn kịch à? Ha ha ha. Chiêm Long cười nói, tiểu tử, muốn giấu riêng qua lão phu con mắt, lại trở về luyện mấy chục năm đi. Hắn đã nhận định La Mục cũng là Vân Phi Dương. Bởi vì hắn thấy, có thể đem Trương Hằng đánh bại, tất nhiên có chỗ hơn người. Không có chút nào tu vi, hiển nhiên là hoàn mỹ ẩn nấp. Cái này cũng là chỗ hơn người Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, cũng không có cái gì tu vi. Vì cái gì không có bị hắn nghi ngờ đâu, cái này cũng bởi vì là một loại kia bẩm sinh đồi phế khí chất. Để Chiêm Long cho rằng đây cũng là cố ý tạo nên đến. Như thế mới thật sự là thiên tài chỗ có phong phạm. Loại này mẹ nó suy luận quả thực say lòng người, cao viễn trúc bọn người hận không thể chửi ầm lên. Nhưng nghĩ tới tên này đã nhận lầm người, vậy liền đâm lao phải theo lao đi. Không cần giải thích, đi thôi. Chiêm Long vung tay lên làm mời tư thế. Mọi người tiến vào thiên vũ học phủ. Không thể không nói, cái này tòa cổ xưa học phủ so Đông Đông Lăng học phủ mạnh. Bởi vì ngưng tụ ở giữa không trung thượng võ bầu không khí rất nồng nặc. Mà lại to như vậy diễn võ trường, rất nhiều học sinh nhao nhao tu luyện, khí thế như hồng. Trái lại Đông Đông Lăng học phủ, trừ buổi sáng hội học sinh thông lệ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều có rất ít võ giả tu luyện. Đem Cao Viễn Trúc bọn người lính sau khi đi vào, Chiêm Long nói, Viễn Trúc lão đệ, các ngươi chỗ ở còn là chỗ cũ, vi huyên còn có chuyện quan trọng thì không vì dẫn đường, mau mau cút lăn. Cao Viễn Trúc không kiên nhẫn phất phất tay, Chiêm Long đi. Bất quá lúc gần đi khóe miệng lại bôi ra vẻ mỉm cười. Cao Viễn Trúc tự nhiên là mắt được, hắn thấp thanh âm nói, chờ một chút, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không cho phép lên tiếng, cho ta nhìn xuống. Vì cái gì? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Cao Viễn Trúc nói, đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta nói mà làm. Úc, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nhưng vào lúc này, mấy tên tại diễn võ trường tu luyện thiếu niên đi tới. Bên trong một tóc dài nam tử cười nói, ha ha, Đông Đông Lăng học phủ thiên tài. Cao Viễn Trúc nháy mắt tựa hồ muốn nói đừng lên tiếng. Quả nhiên Vân Phi Dương cùng pháp tể bọn người rất nghe lời, cũng không có mở miệng, đi theo viện trưởng đằng sau đi tới. Ai nhỉ? Tên kia tóc dài nam tử ngăn trở đường đi, chỉ la mục nói, Vân Phi Dương, nghe nói ngươi rất ngưu nha, đem Trương Hằng đánh bại. Người này vừa rồi một mực phóng thích ra linh niệm học phủ bên ngoài, nghe được hai cái viện trưởng đối thoại, La Mục có chửi đồng xúc động. Đều nói Vân Phi Dương có thể đẹp trai như lão tử sao? Bất quá ý thức đến viện trưởng tại nhìn mình lom lom, hắn vẫn là đem cái kia cố chửi đồng xúc động cho đè xuống. Cắt, nam tử kia lạnh lùng nói, ta còn lấy Vân Phi Dương là cái gì châu bò thiên tài, nguyên lai lại là một cái không dám lên tiếng phế vật. Bành, nam tử bảo bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương đứng tại vị trí khác bên trên, vỗ vỗ chân, chậm rãi thu hồi lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, dám vũ nhục chúng ta học phủ thiên tài, ngươi chán sống. Ba, Cao Viễn Trúc thấy thế, vỗ ấp một cái, nói, phiền phức. Siêu thần yêu nhiệt 19-185. Chương 185 thiên vũ học phủ khảo nghiệm. Căn cứ thiên vũ học phủ quy định, Bình thường từ bên ngoài đến quận khác học sinh, lần đầu tiến vào học phủ, tại diễn võ trường phạm vi bên trong trên đường, một khi mở miệng nói chuyện, đều muốn đứng trước một lần khảo nghiệm. Cái này kỳ hoa quy định kéo dài thật lâu. Vân Phi Dương đi tại diễn võ trường từ ngoài đến bên trên, chẳng những mở miệng nói chuyện, còn trực tiếp đem người cho đánh. Tuyệt đối khai sáng khơi dòng. Động thủ đánh người là khó chịu có người nhục nhã chính mình. Nhưng đã mở miệng nói chuyện cũng chỉ có thể bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm. Nguyên bản ở phía xa tu luyện học sinh, mắt thấy hắn đem tóc dài thiếu niên đánh bay, lại mở miệng nói chuyện, nhao nhao vây quanh. Bọn họ xoa xoa tay, trên mặt mang không có ý tốt mỉm cười. Muốn làm gì? Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Hắt hắt. Tên kia bị đánh bay tóc dài nam tử đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu, cười lạnh nói: tiểu tử, ta Thiên Vũ học phủ quy định, bình thường mở miệng nói chuyện người nhất định phải kinh lịch chúng ta khảo nghiệm mới có thể. Ách Vân Phi Dương nhìn về phía Cao Viễn Trúc, lão đầu lôi kéo pháp tể bọn người xa xa lùi lại, sau đó chỉ hướng về phía trước đầu kia đá vụn đường nhỏ, nói: Thiên Vũ học phủ khảo nghiệm cũng là theo diễn võ trường một đường đánh tới đó, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Không phải đâu. Vân Phi Dương nhìn về phía trước ngát đường, khóe miệng co giật lên. Từ nơi này đến đầu kia đường nhỏ, chí ít có cách xa 2 dặm. Giờ phút này, diễn võ trường học sinh đã càng vây càng nhiều, nói ít cũng có trên dưới 100 người. Còn lần lượt có học sinh đang chạy đến. Cái này muốn giết đi qua, sợ rất phiền phức. Hắn đem ốm tay áo chầm chầm vén lên đến, nói: chỉ cần đánh tới, khảo nghiệm thì kết thúc sao? Không tệ. Tên kia tóc dài nam tử cười lạnh nói: có thể né tránh chúng ta công kích, xông đến trên đường nhỏ, coi như thông qua. Sau lưng học sinh nhao nhao ma quyền sát trưởng. Trên mặt bọn họ hiện ra phấn khởi, bởi vì đã thật lâu không có khi dễ như vậy bên ngoài quận học sinh. Vân Phi Dương cũng nắm nắm tay, đi loanh quanh đầu, nói: nếu như ta đem bọn ngươi từng cách đánh phục, cũng coi như khảo hạch thông qua sao? Rát. Thiên Vũ học phủ học sinh nhao nhao khẽ giật mình, Bảo Lị bọn người nhao nhao im lặng. Nhưng nghĩ tới tên này tại đi săn giải đấu lớn, một người diệt đi vài trăm người, nhất thời thoải mái, ngược lại rất hứng thú suy đoán Thiên Vũ học phủ những học sinh này sẽ bị đánh thành cái dạng gì. La Mục cùng Vân Lịch ngồi xuống, nhích miệng cười rộ lên. Làm bị Vân Phi Dương thường xuyên ngược mục tiêu, ngày hôm nay rốt cuộc có thể lấy một người đứng xem thân phận nhìn hắn đi ngược người. Cao Viễn Trúc thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn ý thức được, chính mình vừa rồi nói lời nói, hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy tiểu tử này tính cách, lại có thể kìm nén không lên tiếng. Tính toán thì tùy hắn đi đi. Tên này muốn đem chúng ta từng cách đánh phục, ha ha ha. Mọi người phình bụng cười to. Thiên Vũ học phủ tự có quy định này đến, vô luận mạnh hơn bên ngoài quận học sinh, không ai có thể vọt tới đường nhỏ qua. Kết quả đều không ngoại lệ, đều là hung hăng bị ngược một hồi. Không được, ta muốn cười chết. Đây rốt cuộc là Đông Đông Lăng học phủ phái đến thiên tài, còn là phái tới đậu bị a. Vây quanh Vân Phi Dương học sinh cười đến không kềm chế được, tóc dài thiếu niên càng là mắt cười nước mắt đều bay ra ngoài. Núp ở phía xa Chiêm Long cũng cười, cắt, bên cạnh. Một tên tuấn lãng thiếu niên cười lạnh nói: viện trưởng, người này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Người này gọi Lý Siêu, Thiên Võ Thành Lý gia dòng chính, năm nay tân tấn sinh bên trong cực kỳ ưu tú thiên tài. Chiêm Long nói, xem như trò cười là được. Tại hắn cho rằng Đông Đông Lăng học phủ phái đến thiên tài bên trong thì thiếu niên kia yếu nhất. Nói ra lời nói này rõ ràng là phát triển bầu không khí. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại cười không nổi. Bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện tại tóc dài nam tử trước mặt, bàn tay dán tại trước ngực hắn, chỉ có một tấc khoảng cách, thản nhiên nói: cười đã chưa bành, cường đại thuần linh lực bạo phát, tên kia tóc dài thiếu niên trong nháy mắt bị đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng méo mắt lác ngất đi. Rát, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Núp trong bóng tối quan sát Chiêm Long cũng là trừng to mắt. Hắn không có để ý học sinh bị đánh bay, để ý là tên này xông lại, chính mình vậy mà kém chút không có đuổi theo tiết tấu, tiểu tử này thật là nhanh tốc độ. Chiêm Long khẽ nhíu mày. Lý Siêu cũng là khẽ giật mình, chợt cười nói, người này giống như rất trâu bò. Bành bành, nhưng vào lúc này lại truyền tới vài tiếng nổ vang. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng đấy, dưới chân đã ngã xuống hơn 10 tên học sinh. Kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị đánh ngất đi. Vũ sư sao? Chiêm Long theo Vân Phi Dương bạo phát tu vi bên trong đoán ra đại khái tu vi, nhất thời tâm lý thoải mái. Trên diễn võ trường học sinh tu vi đều là vũ đồ cấp bậc, bị một tên vũ sư trong nháy mắt đánh ngã nhiều như vậy, hợp tình hợp lý, nhìn qua không tệ. Lý Siêu hai tay ôm ngực khinh thường nói, nhưng là trong tay ta khẳng định đi chỉ là một chiêu. Chiêm Long lắc đầu nói, ta nói qua nhiều lần, làm người phải khiêm tốn, không muốn cho rằng có chút tu vi thì vô địch. Đúng. Lý Siêu gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập khinh thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Chiêm Long nhíu mày lại, hắn nhìn thấy Cao Viễn Trúc cùng Đông Đông Lăng học phủ cao thủ, một mặt mỉm cười, giống như không có coi ra gì. Xem thường, trần trụi xem thường. Hử, Chiêm Long cười lạnh một tiếng, nói, trò vui còn ở phía sau. Quả nhiên, gặp Vân Phi Dương cường thế như vậy, rất nhiều học sinh không để ý tới cái gì, phần phật một chút toàn vây công tới. Bành bành bành, kịch liệt quần ẩu bắt đầu. Vân Phi Dương dùng nắm đấm sắt, lần lượt oanh kích, vô số học sinh nhao nhao bị đá bay ra ngoài. Lại một trận nghiền ép mở ra. Lần này không thể so với đi săn giải đấu lớn. Khi đó Vân Phi Dương vẫn chỉ là vũ đồ đỉnh phong, hiện tại đã là vũ sư đỉnh phong. Đánh gọi là một cách hung mãnh nháy mắt, mấy chục tên học sinh ngã xuống đất. Chiêm Long khẽ nhíu mày, nói, ngươi lên đi. Ba. Lý Siêu song quyền ôm một cái, con ngươi lấp lóe hưng phấn. Tên kia phách lối lần lượt đánh bại chính mình đồng học, hắn sớm đã có xông đi lên tính toán. Chờ một chút, Chiêm Long không quên dặn dò, ra tay đừng quá nặng, nếu không sẽ khiến người ta coi là chúng ta Thiên Vũ học phủ khi dễ bọn họ Đông Đông Lăng học phủ đây. Hiểu rõ, Lý Siêu một bước phóng ra, dẫm lên huyền diệu thân pháp phóng tới Vân Phi Dương. Chiêm Long gật đầu khen ngợi, nói, tiểu tử này thân pháp lại tinh tiến không ít, theo tốc độ như thế, lại tu luyện một năm, nhất định có khiêu chiến thập vũ chi tinh năng lực. Khoan hãy nói, Lý Siêu thân pháp xác thực huyền diệu, một đường mà đến, sau lưng mang theo tàn ảnh. Siêu ca đến, tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy Lý Siêu phi tốc mà đến, huyễn hóa ra độc hữu tàn ảnh, mọi người nhao nhao phấn khởi, cũng chủ động nhường ra một con đường. U Vinh Quy Quy Mơ. Đem một tên đệ tử đánh ngã về sau, Vân Phi Dương nhìn về phía nơi xa người kia mang theo tàn ảnh mà đến, ngạc nhiên nói, tiểu tử này thân pháp rất có phong phạm a. Lý Siêu dấm lên khiến người ta hoa mắt tốc độ cực tốc mà đến, đám người tựa như đánh máu gà, hưng phấn reo hò. Hưu hưu hưu, Lý Siêu lúc trái lúc phải hoa lệ mà đến. Cuối cùng, đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, từng đạo tàn ảnh nương theo, không có tiêu tán. Trong thoáng chốc, khiến người ta thấy không rõ cái kia mới là chân thân. Cái này Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn bị tên này trái một chút, phải một chút nhảy vọt thức tiến lên cho chuyển choáng. Xoát, Lý Siêu giơ lên trường, tam trọng thuần linh lực bạo phát. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, nơi này là Thiên Vũ học phủ, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này dương oai. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương nâng tay lên, một trưởng vỗ đi qua, nói, xéo đi. Bành Lý Siêu lăng không mà lên, tại mọi người ánh mắt sùng bái hạ bảo bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép ngất đi. Trên gương mặt ngạo nghễ kia, thình lình có năm đạo rõ ràng chỉ ấm. Miêu sát. Siêu thần yêu nhiệt 19-18-6. Chương 186 thập vũ chi tinh. Đào tề Lý Siêu thi triển ra độc hữu càn khôn dịch bước. Huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Tại mọi người hưng phấn mắt thấy hạ hoa lệ ra sân. Đây là hắn phong cách. Không ra sân còn đắt, vừa ra trận, nhất định phải để mọi người hâm mộ. Thời khắc đó, thiên vũ học phủ học sinh. Ở trong lòng nhận định, đông đông lăng học phủ thiên tài tất bị cuồng ngược. Bởi vì, Lý Siêu là có hy vọng nhất. Tại nhập học năm thứ hai khiêu chiến thập vũ chi tinh nhưng mà. Coi bọn hắn mắt thấy Lý Siêu bảo bay ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh trên mặt còn mang theo trước đó hưng phấn. Phù phù. Lý Siêu rơi xuống đất hôn mê. Giác. Thiên vũ học phủ học sinh ngốc như con gà. Mọi người vội vàng xoa xoa con mắt. Xác định bị ký thác kỳ vọng mới lên cấp thiên tài. Cứ như vậy bị miêu sát. Tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ hoa lệ xuất hiện. Hoa lệ bay ra. Như thế thần chuyển hướng tâm lý sụp đổ là tất nhiên. Nếu như Lý Siêu hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định cũng vô pháp tiếp nhận loại kết quả này, sụp đổ trực tiếp đã hôn mê. Nơi xa Chiêm Long một mặt ngây người. Nhìn qua không tệ, nhưng là trong tay ta khẳng định đi chỉ là một chiêu. Lý Siêu lời nói ở bên tai truyền lại. Thật sự là không cần đoán cũng biết đáng tiếc hắn đoán đúng bắt đầu. Lại không đoán đúng đoạn kết. Kết quả lại là chính mình. Bị người ta một chiêu giải quyết. Đương nhiên đánh mặt còn không chỉ chừng này. Chiêm Long trước khi đi căn dặn. Ra tay đừng quá nặng. Nếu không sẽ khiến người ta coi là. Chúng ta thiên vũ học phủ khi dễ bọn họ đông đông lăng học phủ đây. Lý Siêu tuân thủ. Hắn ra tay cũng không nặng. Bởi vì. Hắn căn bản cũng không kịp xuất thủ Chiêm Long mặt mo truyền đến từng đợt đau đớn. Giống như bị người hung hăng rút một bạc tai. Đây chính là đánh mặt bành chớp nhoáng giết chết Lý Siêu về sau, Vân Phi Dương tiếp tục oanh sát lấy. Cực kỳ nhanh chóng độ. Lạnh lùng quyền phong. Trong khoảnh khắc, chung quanh thiên vũ học phủ học sinh toàn bộ ngã xuống đất. Thống khổ giãy giụa lấy. Đánh mất tất cả chiến đấu lực. Thực loại này bá đạo bên ngoài trường học sinh không phải không xuất hiện qua. Nhưng Vân Phi Dương quá bưu. Càng miêu sát tân tấn sinh thiên tài Lý Siêu càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, từ đằng xa không ngừng vây quanh học sinh. Nhao nhao ngừng chân. Cùng bảo trì mấy trường khoảng cách. Thậm chí không tự chủ được lui lại lấy. Trong con ngươi lấp lóe kiêng kỵ. Đây là sợ đây là bị Vân Phi Dương cường thế cho hù sợ không lên sao. Vân Phi Dương đem một tên thiếu niên đá bay ra ngoài. Lạnh lùng nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. A cắp hắn một bước phóng ra, song quyền oanh ra. Bành bành không ngừng lùi lại học sinh nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà hắn cũng không có đình chỉ. Tiếp tục oanh sát lấy. Đây chính là một con sói tiến vào bãi nhốt cừu. Má ơi! Thật đáng sợ thiên vũ học phủ học sinh triệt để sụp đổ. Bọn họ nhao nhao chạy trốn. Làm sao còn muốn lấy? Đem tên này hung hăng ngược một hồi đây. Bành bành a a a trên diễn võ trường. Vân Phi Dương đuổi lấy mấy chục người truy đánh. Cũng lần lượt đem bọn hắn đánh ngã. Từ trước, bình thường mố quận học sinh tiến vào thiên vũ học phủ. Mở miệng nói chuyện. Liền sẽ bị trên dưới 100 người bao vây khổ không thể tả. Ngày hôm nay cải biến. Vân Phi Dương một người đuổi theo thiên vũ học phủ học sinh đem bọn hắn đánh khổ không thể tả. Càng kịch vui hóa là. Có chút học sinh cho rằng. Chỉ phải chạy đến cách đó không xa đá vụn trên đường nhỏ. Chắc là liền sẽ không bị đánh. Nhưng coi bọn hắn thật chạy tới. Vẫn bị Vân Phi Dương đuổi kịp một trận hành hung. Xông đến đường nhỏ là các ngươi học phủ quy định. Ta đuổi theo đem các ngươi đánh gần chết là ta quy định một phen gió tanh mưa máu sau. Trên diễn võ trường tán lạc rất nhiều thiên vũ học phủ học sinh. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Số lượng chí ít đạt tới 200. Khoa trương hơn là. Bên ngoài diễn võ trường trên đường nhỏ, trong rừng cây cũng có học sinh nằm. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị bọn người khóe miệng giật một cái. Bọn họ đoán đúng bắt đầu cùng đoạn kết. Nhưng là mắt thấy nhiều như vậy vũ đồ bị đánh ngã, tâm lý vẫn là khiếp sợ không thôi. Hô, Vân Phi Dương dừng lại, xoay người nói, Chiêm viện trưởng, cái này có tính không thông qua khảo nghiệm. Chiêm Long nhanh khóc. Đông Đông Lăng học phủ phái tới tu vi yếu nhất thiên tài, vậy mà đều mạnh như thế. Như vậy hắn bốn người, chẳng phải là đã nắm giữ chống lại thập vũ chi tinh năng lực. Phi Dương ca. Vân Phi Dương đột nhiên quay người, hướng về phía La Mục cười nói, ta không có mất mặt. Cao Viễn Trúc bọn người dâng lên tức sạm mặt lại. Ác La Mục có chút choáng, nhưng tốt giống nghĩ đến cái gì. Hắn lười biếng đứng lên, ngáp, không hề hoang mang nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ta thì thu ngươi làm tiểu đệ. Đổi phế khí chất, lười biếng giơ lên mí mắt, một cách vô ý cử động đều tràn ngập trang bơ chi khí. Cái này mới thật sự là La Mục. Vân Phi Dương hưng phấn nói, quá tốt, nghe được hai người đối thoại. Chiêm Long ngạc nhiên, mạnh như thế ra hỏa, Vân Phi Dương đem thu làm tiểu đệ thì hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ hắn thực lực so với cao hơn oanh? Đột nhiên diễn võ trường một góc truyền đến động đất núi giao động tiếng bước chân. Chính hát giật dây, Vân Phi Dương cùng La Mục quay đầu nhìn lại, liền gặp một người ầm ầm không sai đi tới, đằng sau lóm lấy từng cái đại cước ấm. Ta đi, mọi người nhao nhao chừng to mắt, bởi vì cái này đi tới người toàn thân thịt thừa, chí ít có 300 cân, trên mặt mập ụp ụp thịt đè ớt, con mắt híp thành một đầu dây. Một khắc này bọn họ nhìn thấy không là một người, thấy là một khối lăn trên mặt đất đồng thịt mỡ. Bành đại bàn tử dừng lại, hít thở sâu một hơi, quát, tại hạ thập vũ chi tinh. Đào tề vù vù giống to một tiếng, cuốn lên cuồng phong. Vân Phi Dương khoảng cách gần hắn nhất, tóc đen bị thổi tan loạn, đồng thời ngửi được một cỗ mùi lạ. Oa, đột nhiên hắn cúi người nôn mửa ra ngoài. Mùi vị bên trong ẩm chứa tỏi, hành tây chờ kích thích tính sự vật, dung hợp lại cùng nhau, quả thực so độc dược còn độc phúc. La Mục trong dạ dày quay cuồng một hồi, bữa cơm đêm qua đều phun ra. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị bọn người khoảng cách xa xôi, nhao nhao cau mày che miệng lui lại mấy bước. Là đào tề mời thập vũ chi tinh nhìn không được sao, giúp chúng ta báo thù. Rất nhiều học sinh ngã trên mặt đất, khó khăn mở miệng nói. Bành đột nhiên, đào tề một chân giẫm trên mặt đất, bốn phía thống khổ giãy giụa học sinh toàn bộ bị chấn lên. Hắn chợt vung tay lên, bàng bạc khí lãng hình thành, đem mọi người kéo bay ra ngoài, cũng nhẹ nhàng rơi tại diễn võ trường bên ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Cái này đại bàn tử một chân đem trên mặt đất học sinh chấn lên, không có giấm hãm địa mặt, chứng minh đối án kình nắm giữ sâu đậm. Nhất trưởng đem mọi người đưa ra ngoài, lại chứng minh không chỉ có hoàn mỹ lính ngộ án kình, còn nắm giữ nhu kình. Cái này cũng là thiên vũ học phủ thập vũ chi tinh. Quả nhiên Vân Phi Dương đến hứng thú, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, nói, không có khiến ta thất vọng. Đem người đưa ra ngoài sau, đào tề xoay người, hít thành dây, con mắt hơi hơi mở ra, quát, Vân Phi Dương có dám nhất chiến soát. Lại là một trận mùi thối đánh tới. Oa, là một lần nữa nôn mửa ra ngoài. Hắn nắm lỗ mũi, chỉ hướng Vân Phi Dương, nói, tiểu tử, đánh bại ta tiểu đệ, ngươi mới có tư cách cùng ta chiến. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiểu tử này được a, vậy mà đem ta làm con cờ. Siêu thần yêu nhiệt 19-18-7. Chương 187 chiến thần chi thủ. Trong diễn võ trường chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng đào tề hai người. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị bọn họ đã lui ra ngoài. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là cái này đào tề miệng thối quá lợi hại, căn bản không chịu nổi. Quả nhiên, hắn nhìn lấy Vân Phi Dương, hét lớn, tiểu tử, ngươi là ai? Cái kia một trận mùi thối lần nữa bay tới, Đây thật là kịch độc. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lị bọn người lần nữa rời xa, nhao nhao nắm lỗ mũi, đau lòng nhìn lấy Vân Phi Dương. Mẹ! Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, nín thở, nói, La Mục, hờ, a. Đào Tề ra bên ngoài a lấy khí. Toàn tức nói, tới đi, La Mục, để ta kiến thức một chút. Các ngươi Đông Đông Lăng học phủ thiên tài, cuối cùng mạnh bao nhiêu? Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đại ca, ngươi đánh thì đánh thôi, ngươi thổi cái gì khí? Chẳng lẽ ngươi tất sát kỹ cũng là dùng miệng thối khói từ đối thủ sao? Lại nói chiêm long, khi hắn nhìn thấy Đào Tề xuất hiện, một mặt mỉm cười nói, không nghĩ tới sẽ đem Đào Tề kinh động. Dạng này cũng tốt, để hắn giáo huấn một chút kẻ này. Thập Vũ Chi Tinh Đào Tề, tuy nhiên chỉ xếp ở vị trí thứ 10, lại là hàng thật giá thật vững chắc giai đoạn võ tông sơ kỳ. Bàn về đơn thuần thực lực, khẳng định cao hơn Trương Hằng. Dù sao, cái sau leo lên sinh tử đài, mới vừa vặn đột phá không bao lâu, cảnh giới đều không vững chắc. Người này xuất thủ, đừng nói cái này gọi là một tiểu tử, coi như Vân Phi Dương cũng phải nằm xuống. Ha ha ha. Chiêm Long lại được ý cười rộ lên. Lão nhân này mới vừa rồi bị hung hăng đánh mặt, hiện tại lại được sắt lên, thì không sợ lại bị đánh mặt a? Đánh mặt không có khả năng. Chiêm Long đối Đào Tề vô cùng xem trọng. Dù sao, đây là thập vũ chi tinh, có thể trở thành bên trong một viên, đều có thể Trương Hằng nhất chiến năng lực. Đùa chơi chết hắn, còn không bằng bóp chết con kiến nhẹ nhàng như vậy sao? Mùi thối tràn ngập tại diễn võ trường bên trên. Vân Phi Dương bài trừ gạt bỏ rơi khứu giác, một mặt nghiêm nghị. Cái này đại bàn tử, không thể so với vừa rồi cái kia sức tưởng tượng thiếu niên. Càng vừa rồi ám kình cùng nhu kình cùng sử dụng, rõ ràng cũng còn mạnh hơn Trương Hằng điểm. Ra tay đi. Gốm đồng quát lên. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương giẫm lên thân pháp tiến lên, nắm tay phải oanh ra, hình thành mạnh mẽ khí lưu, tựa như hóa thành một đầu mãnh thú. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là Đào Tề cái kia mắt mở không ra, như là bắt được, bỗng nhiên giơ lên trường, nói, phá xoát trong lòng bàn tay, lấp lóe một đạo lưu quang, theo miệng thối bảo bay ra ngoài, bành. Vân Phi Dương lấy thuần linh lực hóa thành khí chảy, trong nháy mắt bị phá rơi, lưu quang vẫn hoàn toàn như trước đây vọt tới. Không tốt. Hắn biến sắc, lúc này thi triển ra Hỗn Nguyên Cương khí. Bành lưu quang đánh vào kết giới lên lực lượng cường đại bạo phát hạ. Vân Phi Dương hướng về sau bạo lùi lại mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Khí huyết sôi trào. Đào Tề oanh đến cái kia đảo lưu quang ẩm chứa 15 trọng thuần linh lực. Tuy nhiên, không có phá mất kết giới, nhưng lại ẩm chứa cực mạnh ám kình, thẩm thấu phòng ngự, làm bị thương Vân Phi Dương nội thể. Lợi hại áp chế bên trong thân thể lăn lộn huyết dịch, hắn tối thầm bội phục. Vân Phi Dương đã đem Hỗn Nguyên Cương khí tu luyện tới đỉnh phong, chớ ngưng tụ kết giới, thì liền Trương Hằng thi triển cấm thuật, lấy 20 trọng thuần linh lực áp xuống tới, đều có thể gánh vác được. Bây giờ lại bị ám kình thẩm thấu. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Vũ học phủ thập vũ chi tinh bên trong thiên tài, tuyệt đối có chân tài thực học, mà không phải chỉ có miệng thối Chiêm Long có chút mộng. Đào Tề vừa rồi thi triển vũ khí tên là phá, đã đạt tới tứ phẩm. Học phủ bao nhiêu cao giai thiên tài bị một chiêu này mưu sát, hắn lại có thể chống được đến, chỉ lui lại mấy bước không tệ nha. Đào Tề hít mắt lại, thực hít mắt không hít mắt đều như thế, nói có thể chống được ta một chiêu này. Nói xong đi ra một bước, cùng nói bước, chẳng nói chuyện. Nếu không có sau khi đi có lõm dấu chân lưu lại, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng nhất không ngẩng chân oanh. Đột nhiên, hắn dài rộng hai tay bỗng nhiên đập trên mặt đất. Chung quanh 10 trượng trong vòng mặt đất, nhất thời chấn động lên. Xoát xoát từng khối bén nhọn thổ thứ xuất hiện. Thổ hệ vũ khí Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, thân thể luồn lên tới. Khi hắn vừa bay lên, Dưới mông phương thì toát ra một cái thổ thứ. Nếu như đi trễ một bước thì có bị bảo cúc khả năng. Ta chém giữa không trung, Vân Phi Dương ngưng tụ thuần linh lực đập tới. Phá Đào Tề Nhất cử trưởng, lưu quang lần nữa bay ra. Bành hai cỗ năng lượng giữa không trung lộng lấy nở rộ. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt. Nhất trưởng dán tại Đào Tề Mập trên bụng to. Nói, ta chém khoảng cách gần như vậy, thi triển ra ta chạm, uy lực cực lớn bành. Một tiếng bão hưởng, khí lãng tràn ngập hô một cách từ thuần linh lực hóa thành cự thủ. Cuốn lên trận trận cuồng phong. Khí lãng trong khoảnh khắc bị thổi tan không tốt. Vân Phi Dương cấp tốc thi triển hỗn nguyên cương khí. Thực chất hóa kết giới xoát một chút trước người hình thành. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh mang theo khí tức cuồng bạo cự thủ ngang nhiên đánh vào kết giới bên trên. Vân Phi Dương bị quét bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hỗn nguyên cương khí hình thành kết giới. Trong nháy mắt phân mảnh, hắn một chân giẫm trên mặt đất, ổn định lui lại thân thể, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, thập vũ chi tinh, có thể. Đào Tề ngạc nhiên, nói, ta cái này chiến thần chi thủ ẩm chứa tầng 13 thuần linh lực ám kình, lại không có làm bị thương ngươi. Khẳng định, Trương Hằng thi triển cấm thuật, lấy 20 trọng lực lượng cũng mới đem Vân Phi Dương đánh thổ huyết. Chiến thần chi thủ Vân Phi Dương kém chút bật cười. Phàm nhân sáng tạo ra đến vũ khí, lấy chiến thần đến mệnh danh, như vậy chiến thần chẳng phải là quá giá rẻ. Tiểu tử, hắn điếm điếm chân, nói, ta hôm nay để ngươi xem một chút chân chính chiến thần chi thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đào Tề ngoài ý muốn nói, ngươi cũng sẽ loại vũ khí này? Vân Phi Dương không biết, nhưng thân là thần giới chiến thần, một quyền nhất trưởng đi xuống, cái kia chính là chiến thần chi thủ. Nếu như lại đạp cho một chân, cái kia chính là chiến thần chi chân. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương giẫm lên ruộng dị thân pháp xuất hiện tại Đào Tề trước mặt. Thật nhanh, Cao Viễn Trúc cùng Chiêm Long bọn người chừng to mắt. Vừa rồi Vân Phi Dương xuất hiện tại tóc dài thiếu niên trước người, khoảng cách gần thi triển ta chạm công kích Đào Tề, bọn họ còn có thể bắt được, miễn cưỡng bắt được tốc độ. Nhưng bây giờ, nhưng căn bản không thấy rõ đây là cái gì tốc độ, đây là cái gì thân pháp. Vân Phi Dương thi triển thân pháp vũ khí, tên là Dược Bộ. Đang đuổi đường trong đoạn thời gian đó, liền đem hoàn mỹ lĩnh hội. Ngày hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên xuất sắc. Sát thủ thi triển thân pháp, không có Lý Siêu Càn Khôn Dịch bước như vậy xinh đẹp, coi trọng chỉ có một chữ, nhanh. Tại Vân Phi Dương yêu nghiệt lính ngộ hạ, vượt bộ chân chính trên ý nghĩa thành vượt bộ bành hắn vụt xuất hiện. Nhất trưởng đánh vào Đào Tề trên bụng, lại như vượt một dạng, trở về đến vừa rồi tại chỗ. Cao Viễn Trúc cùng Chiêm Long có chút choáng. Lần này bọn họ linh niệm toàn bộ phóng thích, thủy chung khóa chặt Vân Phi Dương, nhưng cũng miễn cưỡng bắt được động tác khác. Cái này quá nhanh a, hai cái tư cách trưởng bối võ tông đều kém chút mất dấu, Đào Tề thì lại càng không cần phải nói. Vân Phi Dương xuất hiện, hắn vốn muốn lần nữa thi triển chiến thần chi thủ, nhưng là ý nghĩ này vừa dâng lên, tên kia thì biến mất. Bạn đọc tất nhìn ngày 31 tháng 5, ta tại nhắn lại ngày mùng 1 tháng 6 lên giá cùng ngày. Giữ gốc bảo 10 càng, nhưng vẫn là bảo 12 càng. Một ít bạn đọc nghĩ lầm lên giá ngày kia thiên 10 càng, đây là văn phong của ta. Một ngày 5 càng. Cái tốc độ này tuyệt đối là ta cực hạn. Không biết có thể bảo trì bao lâu. Bởi vì 4 ngày xin phép nghỉ. Mỗi ngày viết, viết tư duy đều nhanh sơ cứng. Còn về một số 2 liên tiếp nổ tung 20 càng, là mỗi ngày phát 3 chương, nhìn đến nửa đêm lại viết 1 chương, chậm rãi tích lũy đi ra. 2 ngày ném ra bên ngoài, vốn liếng sạch sẽ. Không phải vậy, ngày hôm nay 5 càng sẽ không phân 3 cái giai đoạn phát ra tới. Nội dung cốt truyện cần cấu tứ. Vân Phi Dương Thiên Võ Thành cách này một đợt trang bơ hành trình, lại làm như thế nào đi? Đằng sau nội dung cốt truyện làm như thế nào làm nền cùng mở ra, đều cần thời gian cân nhắc. Không phải một ngồi trước máy vi tính, ngón tay 333 đập vào trên bàn phím, liền có thể viết ra. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Siêu thần yêu nhiệt 19-188. Chương 188 chỉ là một đống thịt mỡ mà thôi. Vân Phi Dương thi triển dược bộ mà đến. Huy quyền bên trong ngưng tổ ám kình. Tuy nhiên đánh vào trên bụng, lại không cho đào tề tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn cười nói, ngươi ám kình quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương cũng cười. Đột nhiên, lần nữa đạp trên dược bộ xuất hiện tại đào tề trước người. Nhất trưởng lại đánh vào dài rộng trên bụng. Sau đó lần nữa biến mất. Một quyền này đánh xuống đồng dạng không có gì hiệu quả. Đào tề cười nói, tốc độ ngươi là rất nhanh, nhưng lực lượng còn là quá yếu. Ta còn cũng không tin. Vân Phi Dương lại một lần vọt tới, song quyền đánh tới. Đào tề muốn cho Đông Đông Lăng học phủ thầy trò giám thị hạ chính mình phòng ngự lực. Rất chủ động nhô lên mập ủ cái bụng. Mặc cho tiểu tử này oanh. Bành bành quyền quyền đến thịt thanh âm, lần lượt tại diễn võ trường truyền lại. Nhưng là đào tề vững như đại sơn thủy chung tại chỗ bất động. Không có khả năng. Vân Phi Dương thần sắc phẫn nộ, chợt lần lượt thi triển dược bộ, lần lượt công kích. Đào tề hít mắt lại, mặc cho hắn ở trước mắt chuồn đến tránh đi. Bành bành bành vù vù. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngừng ở phía xa, gấp rút hô hấp lấy, trên mặt hiện ra cảm giác bất lực. Ha ha! Đào tề trên mặt thịt mỡ run run một hồi, khiêu khích cười nói, tiếp tục a. Đáng giận. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa tiến lên. Tiểu tử này Cao Viễn Trúc nhíu mày. Đào tề vừa rồi thi triển ra thổ hệ vũ kỹ, rõ ràng là thổ hệ võ giả. Loại này võ giả có một cái điểm giống nhau, cũng là phòng ngự tính cực mạnh. Vân Phi Dương lần lượt công kích, dạng này tiêu hao thuần linh lực, sợ hội gặp nguy hiểm. Không tệ. Như hắn suy nghĩ, đào tề như thế phối hợp với để hắn đánh, mục đích cũng là đang tiêu hao Vân Phi Dương thuần linh lực. Chờ hắn hao phí không khác gì nhiều. Cái kia như rượu mì tốc độ, khẳng định hạ xuống. Đến lúc đó chỉ cần dùng linh niệm đuổi theo hắn tiết tấu, liền có thể đem hung hăng ngược một hồi. Đây là một tên thiên tài vũ giả chỗ có trí tuệ cùng xảo trá. Nhưng mà đào tề cùng Cao Viễn Trúc sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương cũng đang chơi xảo trá, nhìn như mệt mỏi thở không nổi, thực cũng chỉ là giả vờ. Làm như thế cũng là để đào tề lầm cho là mình mất lý trí. Cùng thằng ngu giống như, đứng ở nơi đó, coi như thịt cọp gỗ, để cho mình nhẹ nhõm đánh tới đánh lui. Lại nói, loại này nhịn đánh cọp gỗ, đi nơi nào tìm? Bành bành bành, lại là một trận bảo vũ lê hoa oanh tạc. Xoát, Vân Phi Dương lui về tại chỗ, thở dài một hơi, nói, 67 quyền. Ác đào tề cười nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ đếm đây. Chiêm Long cũng cười. Đánh hơn 60 quyền, không có phá mất phòng ngự, nội tâm nhất định rất sụp đổ đi. Không có ngất học sinh, nằm sấp ở phía xa, nhao nhao khó khăn cười rộ lên. Đào tề học trưởng tại thập vũ chi tinh bên trong, có phòng ngự ngôi sao tiếng khen. Phòng ngự lực mạnh, có thể so với cường đại hung thú. Đừng nói đánh 60 quyền, coi như đánh 600 quyền, cũng không có tác dụng gì ai. Vân Phi Dương không thể không thừa nhận, nói, ngươi thịt rất dày, đều gần sánh bằng mặt ta ra. Mọi người khóe miệng co giật. Tên này nguyên lai còn biết mình ra mặt rất dày a. Chỉ là đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện tại đào tề trước mặt, nguyên bản suy yếu hóa thành hư vô, chuyển hóa làm tự tin mỉm cười. Hắn giơ tay lên dán lúc trước một mực công kích cái bụng phương vị bên trên, nói, đáng tiếc ở trước mặt ta cũng liền chỉ là một đống thịt mỡ mà thôi. Xoát, ta chạm ánh sáng trong nháy mắt ngưng tụ, ẩm chứa thuần linh lực chừng 16 trọng mà triệt để đem thuần linh lực phóng xuất ra. Mạnh đại bạo phát, trong nháy mắt đem chung quanh bùn đất nhấc lên. Vân Phi Dương nghiêm túc. 16 trọng. Chiêm Long một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, không bị tự mình nhìn tốt yếu nhất Đông Đông Lăng học phủ thiên tài, Có thể bộc phát ra thực lực như thế chấn kinh nào chỉ là hắn. Ngã trên mặt đất các học sinh cũng nhao nhao há to mồm. Nguyên lai. Hắn mạnh như vậy khó trách tất cả mọi người sẽ bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Khó trách Lý Siêu dạng này mới lên cấp thiên tài. Sẽ bị hắn nhẹ nhõm một bạt tai đánh bay ra ngoài. Biết được chân tướng mọi người. Nước mắt đều nhanh chảy xuống nếu như ngay từ đầu biết hắn thực lực. Chắc chắn sẽ không hưng phấn vây quanh. Khẳng định sẽ mở một mắt. Nhắm một mắt để hắn đi qua. Thật mạnh thuần linh lực đào tệ cũng là thật bất ngờ. Hắn ngoài ý muốn không phải Vân Phi Dương mạnh. Ngoài ý muốn là. Tên này đánh lâu như vậy. Làm sao còn có thể bạo phát mạnh mẽ như vậy thực lực đáng tiếc đào tệ tối cười thầm nói. Cùng tên kia so ra. Còn là quá yếu. Hắn nói tới tên kia. Là thập vũ chi tinh đứng đầu bảng. Cũng là thiên vũ học phủ đệ nhất thiên tài. Được xưng là sát lục chi tinh. Năm đó tiến về Đông Đông Lăng học phủ. Mưu sát Trương Hằng cũng là người này. Hừ hừ. Ta liền tên kia nắm tay. Có thể ngạnh kháng xuống tới đến mấy lần. Một cách 16 trọng thuần linh lực cường độ. Làm thế nào có thể hù sợ nghĩ tới đây. Đào tề trên mặt hiện ra mỉm cười. Vẫn như một giả vờ đứng thẳng. Không có né tránh tính toán. Đây là phòng ngự ngôi sao tự tin nhưng mà. Sau một khắc. Hắn lại tự tin không đứng dậy. Bởi vì. Vân Phi Dương ta chạm hình thành về sau. Đánh vào hắn trên bụng. Mạnh mẽ nắm tay. Lâm vào thịt mỡ bên trong. Đào tề trên mặt mỉm cười nhất thời ngưng ghét. Một khắc này, bên trong thân thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chúng nó cấp tốc ngưng tụ, điên cuồng tàn phá, bá đạo tàn phá lấy kinh mạch. Cái này chính là ám kình. Làm sao có thể tên kia ám kình rõ ràng rất yếu. Vừa rồi đánh trên người mình nhiều lần như vậy, đều không thể thẩm thấu. Là sao lần này đào tề không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì ba cái hô hấp ở giữa qua đi. Bên trong thân thể kinh mạch tại táo bảo ám kinh phá hủy hạ. Mãnh liệt thống khổ cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Bành đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cái này thể trọng chừng 300 cân đại bàn tử. Tại mọi người nhìn hạ. Thân thể cách mặt đất. Sau cùng bảo bay ra ngoài ầm ầm đào tề ngã xuống. Gây nên mặt đất rất nhỏ rung động. Giờ phút này. Khác tình huống rất không ổn. Bên trong thân thể kinh mạch kịch tổn hại. Thuần linh lực nan lấy ngưng tụ. Mất đi đứng lên năng lực. Mắt thấy ký thác kỳ vọng thiên tài bị đánh đứng không nổi chiêm long ngốc như con gà. Kết cuộc này thực sự khó có thể tiếp nhận càng không thể tiếp nhận là. Người này vẫn chỉ là Vân Phi Dương tiểu đệ. Nếu như đổi lại hắn tự mình xuất thủ. Đào tề há sẽ không bị hoàn ngược ba. Chiêm long một tay che ngực. Một tay vỉn cây. Sắc mặt tiêu tủy. Lại một lần bị hung hăng đánh mặt. Đánh ra nội thương. Phó viện trưởng đều thụ thương. Chớ nói chi là. Ngay từ đầu hưng phấn thiên vũ học sinh. Giờ phút này. Bọn họ lòng như cho nguội. Không thể không thừa nhận. Đông Đông Lăng học phủ phái tới tên thiên tài này rất mạnh. Cao Viễn Trúc cùng Bảo Lịa mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Phấn khởi loạn oanh hơn 60 lần. Bị buộc mất đi tỉnh táo. Cũng không thể làm bị thương đối phương. Một quyền này bạo phát. Lại đem đối thủ đánh đứng không vững. Đến cùng làm sao làm được đánh bại đào tề nguyên nhân thực rất đơn giản. Thì cùng năm đó. Hắn tại Bách Thảo Dược Cốc giải quyết đằng linh hắc ngưu một dạng. Thủy chung một điểm bạo phát. Góp gió thành bão. Cuối cùng làm đến nước chảy đá mòn siêu thần yêu nhiệt 19-189. Chương 189 sát lục chi tinh mạnh hơn phòng ngự thân thể. Cũng chịu không được Vân Phi Dương loại nước này thạch mặt ám kình công kích. Cho nên đào tề bại. Không phải ngoài ý muốn. Đương nhiên. Nếu như ngay từ đầu không xuất sắc lấy làm tự hào phòng ngự. Nghiêm túc cùng Vân Phi Dương đánh. Đối phương chỉ cần không sử dụng kiếm gãy khí hồn. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Cũng không thể trách hắn. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương xảo trá. Càng sâu vừa rồi cái kia một phen ta nha cũng không tin. không phá hết ngươi phòng ngự biểu diễn. Thực sự quá chân thực. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tên này bị buộc gấp. Bức mất lý trí. Đối mặt như tình huống như vậy, lại có đầy đủ tự tin. Đừng nói Đào Tề, tính toán đổi lại người khác cũng sẽ rất phối hợp, bởi vì vậy mới có thể tốt hơn kích thích hắn. Ai? Xảo trá chơi sâu, người nào coi người nào là thật. Đánh bại Đào Tề về sau, Vân Phi Dương hướng về phía La Mục cười một tiếng, nói, Phi Dương ca thế nào ơi? La Mục ngáp một cái, lười biếng nói, cũng tạm được. Vân Phi Dương gãi tóc, nói, yên tâm đi. Phi Dương ca, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Tuyệt sẽ không ném mặt ngươi ăn ăn. La Mục thản nhiên nói, võ đạo con đường này còn rất dài. Theo ta lăn lộn, sớm muộn sẽ để cho ngươi lăn lộn ra thành tựu tới. Cái này giả vờ thực ngu. Đông Đông Lăng học phủ mọi người gặp bọn họ kẻ sướng người họa. Biểu diễn tự nhiên mà thành. Hận không thể xông đi lên đem hai cái tiện hóa cho bóp chết không biết chân tướng Chiêm Long. Bị La Mục loại này tinh xảo trang bơ biểu diễn cho lừa gạt. Giờ phút này, sắc mặt nghiêm túc, đã triệt để thật xem trọng hắn. Một tiểu đệ đều có thể đánh bại thiên vũ chi tinh Đào Tề. Như vậy, làm lão đại Vân Phi Dương. Thực lực chân chính. Chỉ sợ không kém cỏi sát lục chi tinh phiền phức Chiêm Long quay người rời đi. Hắn muốn đi phòng bế quan. Tìm sát lục chi tinh bởi vì trận này luận bàn. Không tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì để thiên vũ quận không đánh mà thắng cầm xuống thiết cốt thành. Nhất định phải phái ra lớn nhất thiên tài đứng đầu ra sân. Chiêm Long rời đi, Vân Phi Dương linh niệm bắt được. Hắn rủa gì cười một tiếng thầm nghĩ, xem ra, lão nhân này cũng vào bẫy. Hát cái này một màn kịch mục đích. Cũng là để lão đầu nhận định. Là một cái này Vân Phi Dương rất mạnh. Như thế mới sẽ phái ra mạnh nhất thiên tài đi nhằm vào. Như vậy, chờ luận bàn ngày ấy. Năm tên dự thi mạnh nhất thiên tài. Để mắt tới La Mục. Khẳng định hung hăng ngược hắn. Có lẽ. Liền nhưng là giác tỉnh thể nội thần hồn xảo trá. Lại gặp xảo trá La Mục nếu như biết. Chính mình như thế phối hợp hắn. Nguyên lai là một kết quả như vậy. Khẳng định sẽ ôm nhau khóc ròng. Đáng tiếc. Tên này không biết. Giờ phút này hắn lắp đặt nghiện. Rất là tiêu sái khua tay nói chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương vì kích phát La Mục giác tỉnh xảo trá sâu thủ đoạn nhiều. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Để trận này nên nhẹ nhóm cầm xuống thắng lợi luận bàn trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Bởi vì Chiêm Long không chỉ có nhận định La Mục rất mạnh. Trên đường cũng nghĩ đến một cái yếu nhất đều như thế châu. Mặt khác ba tên thiên tài tu vi chỉ sợ càng là thâm bất khả chắc. Nguyên bản định ra xuất chiến thiên tài, nhất định phải toàn bộ đổi thành cao giai học sinh. Đáng tiếc hắn bất đắc dĩ nói, tại học phủ thập vũ chi tinh trừ Đào Tề bên ngoài, chỉ có để lại hai người. Thập vũ chi tinh. 10 người. Tu vi đều đạt tới võ tông. So rất nhiều đạo sư cùng trưởng lão cao hơn. Cho nên luôn luôn rất tự do. Bọn họ ra thích xuất ngoại lịch luyện có rất ít học sinh có thể thấy bản tôn. Luận bàn sắp đến. Chiêm Long mặc dù muốn phái ra toàn bộ thập vũ chi tinh đội hình xuất chiến, nhưng cũng không có thời gian tìm người. Hắn thầm nghĩ, may mắn tiểu tử kia đang bế quan. Mới vừa đi tới phòng bế quan. Một tên nam tử từ bên trong đi ra. Cười tà nói. Viện trưởng. Ngươi là tới tìm ta xuất chiến sao? Người này tuổi chừng 18. Có mái tóc màu đỏ, dáng người thon dài, tỷ lệ tuyệt đối hoàn mỹ. Trắng nón trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, quanh thân phát ra một cỗ rượu dị khí tức, cả người nhìn qua, rất tà. Hắn gọi Mộ Dung Chiến, thập vũ chi tinh đứng đầu bảng người như tên. Nắm giữ hiếu chiến tính cách. Vừa mới tấn cấp thập vũ chi tinh lúc, từng tiến về thiên vũ quận cách nào đó đỉnh núi. Lực lượng một người diệt đi ngàn tên thổ phỉ, cũng đem võ tông sơ kỳ đầu mục trảm thủ, hai tay dính đầy máu tươi xuống núi. Trận chiến này bị học phủ phong làm sát lục chi tinh Chiêm Long có chút ngoài ý muốn, nói Ngươi thấy Mộ Dung Chiến khắp bĩu môi, nói: diễn võ trường truyền đến động tĩnh lớn như vậy, kẻ điếc người mù cũng có thể cảm giác được. Cái kia tốt. Chiêm Long nói ngay vào điểm chính, lão phu cũng không nói nhảm, 3 ngày sau luận bàn, ngươi xuất chiến. Khặc khặc. Mộ Dung Chiến trêu đùa: viện trưởng đại nhân, ngươi đây là bị cái kia La Mục cho hù dọa sao? Chiêm Long mặt kéo xuống. Tốt, tốt. Mộ Dung Chiến vén lên trước mắt tóc đỏ, nghiêm túc nói: cái này La Mục giống như rất phách lối, ta sẽ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Không, Chiêm Long nói: đối thủ của ngươi là Vân Phi Dương Ác. Mộ Dung Chiến cười nói: rất mạnh sao? Chiêm Long chân thành nói: đánh bại Đào Tề La Mục, vừa đủ tư cách làm hắn tiểu đệ. Khặc khặc. Mộ Dung Chiến bụm mặt, ngửa đầu một trận cười quái dị. Sơ qua tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hắn thu tay lại, lè lưỡi, liếm liếm miệng môi trên, nói: viện trưởng đại nhân, dòng máu của ta bắt đầu đang thiêu đốt. Chiêm Long hài lòng cười, làm cho tiểu tử này huyết dịch bốc cháy lên, hiển nhiên là nghiêm túc. Chỉ muốn sát lục chi tinh ra sân, thâm tàng bất lộ Vân Phi Dương, khẳng định sẽ chỉ thua, sẽ không thắng soát. Mộ Dung tay phải nâng lên, giữa 5 ngón tay hiện ra âm u vực dị màu xanh lam thuần linh lực. Hai mắt lấp lóe phấn khởi, nói: 3 ngày sau giao đấu, Vân Phi Dương ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. A thiếu, mới vừa gia nhập Thiên Vũ học phủ an bài tiểu viện, La Mục đánh một nhảy mũi. Hắn xoa xoa cái mũi, không hề hoang mang nói: có người tại nói xấu ta sao? Không ai nói xấu. Cái này nhảy mũi đại biểu hắn bị thập vũ chi tinh mạnh nhất thiên tài để mắt tới. Mọi người gian phòng đều an bài thỏa đáng về sau, Cao Viễn Trúc đem mấy người triệu tập tới. An bài sau đó không lâu, luận bàn bắt đầu thứ tự xuất trận. Cuối cùng định ra, 3 ngày sau đầu tiên xuất chiến là Pháp Tể, thứ hai chiến Vân Lịch, cuộc chiến thứ ba Vân Hoa, thứ tư chiến Vân Phi Dương, thứ năm chiến thì là La Mục. Căn cứ từ trước luận bàn xuất chiến trình tự tới nói, càng sau cùng xuất chiến thiên tài càng là áp trục. Cao Viễn Trúc cái này phân phối, trong lúc vô hình, lại đem La Mục đẩy lên chưa từng có cao độ. Tin tưởng, chờ hắn đem so với thi đấu trình tự thông báo cho Thiên Vũ học phủ, Chiêm Long nhất định sẽ càng thêm nghiêm túc. Nhưng mà, La Mục cũng không có ý thức được vấn đề này. Hắn âm thầm may mắn, nói: vô luận bọn họ thắng 3 cục, vẫn thua 3 cục, ta đều không cần ra sân. Dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất. Xuất chiến trình tự thương nghỉ tốt về sau, Vân Phi Dương về đến phòng. Hắn không có đi đùa giỡn tránh trong phòng lăng xa la, mà chính là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Mặc dù đánh bại Đào Tề, nhưng cũng để hắn kiến thức đến thập vũ chi tinh cường hãn. Đây vẫn chỉ là yếu nhất. Ở trên hắn còn có 9 người thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Ngày hôm nay dựa vào xảo trá, đem Đào Tề đánh bại. Nếu như đối mặt hắn người, muốn thắng, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Đường đường chiến thần bị phàm giới thiên tài đạp xuống, khẳng định khó chịu, cho nên Vân Phi Dương quyết định ra đến, vô luận như thế nào cũng muốn tại 3 ngày nay bên trong đột phá đến võ tông siêu thần. Yêu nhiệt 19-190, chương 190 đột phá võ tông thập vũ chi tinh lớn nhất hạng chót thiên tài. Thật sâu kích thích đến Vân Phi Dương quyết định trong vòng 3 ngày đột phá võ tông. Đương nhiên, lấy hiện tại thuần linh hạt cùng thuần linh lực độ phù hợp, còn là không có đột phá dấu hiệu. Tới đi. Vân Phi Dương đem Lăng Sa La đánh thức, lần nữa vươn tay cánh tay, muốn nhanh chóng dung hợp, tìm tới đột phá cảm giác, nhất định phải lấy độc thí luyện tiếp tục đến tra tấn chính mình. Quả nhiên, dựa vào ngoại vật đến cấp tốc sách cao tu vi, có to lớn tai hại. Dù là Vân Phi Dương cường giả như vậy, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đáng giận Lăng Sa La cắn răng, lấy ra rất nhiều độc thảo. Những thứ này là Vân Phi Dương liệp sát hung thú lúc nàng tại trong núi rừng thu thập, mục đích chính là muốn hợp với độc hơn độc dược. hạ độc chết hắn Lăng Xa La cũng có không chịu thua tâm tính. Càng độc không chết, càng phải độc rất nhanh. Nàng dùng độc thảo cùng độc dược dung hợp, phối trí ra hoàn toàn mới độc dược, cũng không chút do dự vẩy ra đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Xa La nằm sấp trên bàn mơ màng mà ngủ, trong tay nắm độc bình, khóe miệng khi thì giơ lên mỉm cười. Nàng làm mộng, mơ tới cái kia đáng giận ra hỏa, bị chính mình độc chết đi sống lại, đang tê tâm liệt phế thống khổ ngao gào lấy. Mộng là tốt, hiện thực là tàn khốc. Bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương chính ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân bị từng đoàn nhàn nhạt khí vụ bao phủ. Trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nhìn qua rất dịu dị. Đây là tại giải độc, cũng không phải là dựa vào nhị thiên quyết, mà chính là đơn thuần nhất linh lực hô bên trong thân thể sau cùng độc tố bị bài xuất. Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở ra con ngươi, nỉ non nói: thuần linh hạch cùng thuần linh lực độ phù hợp đạt tới càng độ cao hơn độ. Hắn đứng lên, đem bị tấm đệm gỡ xuống choàng tại Lăng Xa La trên thân, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Sáng sớm Thiên Vũ học phủ bên trong, linh lực sung túc. Vân Phi Dương mới vừa đi ra, cảm nhận được nhào tới trước mặt gió nhẹ cùng linh khí, lười biếng mở ra hai tay, nói: so Đông Đông Lăng học phủ muốn tốt điểm. Két, đối diện gian phòng cửa bị đẩy ra. Bảo Lị vuốt mắt, giống như chưa tỉnh ngủ giống như đi tới. Nữ nhân này mặc một bộ rộng rãi váy ngủ, tóc đen lộn xộn, trên gương mặt xinh đẹp điểm điểm đỏ ửng, quả thực đẹp vô cùng. Ây, Vân Phi Dương nhất thời nhìn mộng. Sơ qua, hắn cười chào hỏi, nói: lão sư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bảo Lị nâng lên ngọc thủ, đem lộn xộn tóc đen buộc, hướng về phía Vân Phi Dương mỉm cười. Một cách nhăn mày một nụ cười, bộc lộ ra trí mạng vũ mị. Vân Phi Dương nhất thời có chút lâng lâng, nhưng vẫn là áp chế cái kia cố xúc động, nói: lão sư, ăn xong điểm tâm, bắt đầu lịch luyện đi. A, Bảo Lị ứng một tiếng, lần nữa trở về phòng. Rửa mặt xong về sau, nàng từ trong phòng đi tới, đầu ngủ đã đổi lại già dặn trang phục, vũ mị khí chất bên trong bộc lộ ra tư thế hiên ngang. Bành Phù Phù tiểu viện cách đó không xa trong rừng cây, Vân Phi Dương lại một lần bị đá bay ra ngoài. Bảo Lị thu hồi chân, nói: dạng này có thể chứ? Được. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, nhích miệng cười rộ lên. Đi qua một đêm độc luyện, thuần linh hạt cùng thuần linh lực đã tương đương ăn ý, lại trải qua loại này yêu tàn phá, hiệu quả cũng sẽ có điều đề cao. Bành bành bành, trong rừng cây nhỏ truyền đến từng đợt quyền cước âm thanh. Làm sao? Ha ha, đây không phải là La Mục sao? Thiên Vũ học phủ học sinh ngẫu nhiên đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương bị một nữ nhân cuồng loạn như vậy, cũng không trả tay, trên mặt còn mang theo mỉm cười, tâm lý rất là không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là Đông Đông Lăng học phủ tu luyện phương thức? Nghe nói tiểu tử này rất ngưu, hôm qua một người diệt đi trên dưới 100 người, đem Đào Tề cho đánh bại. Đúng nha, quá kinh khủng, đánh vỡ khảo nghiệm, chiến thắng thập vũ chi tinh. Là một cái danh hiệu này sớm tại Thiên Vũ học phủ truyền ra, rất nhiều học sinh đối với hắn hận thấu xương. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực, khẳng định sớm liền lên tới khiêu chiến. Vì hôm qua bị khi phụ đồng học báo thù. Cảnh ban đêm kết thúc, Vân Phi Dương vỗ trên thân bụi đất, về đến phòng bên trong. Xoát, hắn vừa đi vào đến, Lăng Xa La liền cầm một cái mới nghiên cứu ra đến độc dược, nói: tới đi đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, cô gái này vậy mà cũng sẽ chủ động, thật sự là khó được khó được. Đến a. Vân Phi Dương ngồi xuống, đưa cánh tay để lên bàn, khiêu khích nói: ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay luyện chế độc có thể mãnh liệt cỡ nào. Tuyệt đối hạ độc chết ngươi. Lăng Xa La mở ra nắp bình, đem bên trong độc phấn tất cả đều đổ ra. Tây Vân Phi Dương nhất thời hít vào một hơi. Lăng Xa La mới phối xuất ra độc, quả nhiên so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Mới chờ một lúc, bên trong thân thể thì tràn ngập táo bảo độc tố. Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn khen, không, không tệ nha. Ha ha ha, Lăng Sa La cười rộ lên. Một khắc này, nghe được Vân Phi Dương tán dương, để cho nàng rất hài lòng. Cô gái này chỉ sợ quên, phối trí độc dược là dùng đến độc chết hắn, không phải muốn lấy được hắn tán thành đây. Lăng Sa La loại độc này, siêu nhiên Vân Phi Dương dự kiến. Bởi vì, cái kia tiếp cận hoàn mỹ phù hợp thuần linh lực càng không có cách nào chống lại. Bị độc tố đánh liên tục bại lui. Cô gái này, quả nhiên tại độc đạo phía trên rất có thiên phú. Nếu như từ chính mình chỉ điểm, có lẽ không lâu về sau, vạn thế đại lục sẽ xuất hiện một cái chân chính trên ý nghĩa độc ma đầu. Thế nào, Lăng Sa La giơ lên lông mày, khiêu khích hỏi. Vân Phi Dương chịu đựng độc tố ăn mòn nhục thể thống khổ, cười nói, mặc dù tuy nhiên rất không tệ, nhưng muốn hạ độc được ta còn kém xa lắm đây. Ngươi, Lăng Sa La nắm quyền, cả giận nói, chờ đó cho ta nói xong. Vừa quay đầu trở lại trước bàn thuốc, bắt đầu tiếp tục phối độc. Vân Phi Dương không để ý nàng, tiếp tục thao túng thuần linh lực đến chống cự cái kia không ngừng xâm lấn độc tố. Khoan hãy nói, loại này mãnh liệt độc, mặc dù sẽ tùy thời đòi mạng hắn, nhưng mà tại nhị cảnh bên trong kích phát thuần linh hạt cùng thuần linh lực tiềm lực, cả hai hoàn mỹ phối hợp, lần lượt chống đỡ kháng độc tố. Chúng nó không có tư duy, nếu có lời nói, khẳng định chửi ầm lên. Vân Phi Dương, ngươi cái này hỗn đàn, nếu như bị hạ độc chết, chúng ta cũng phải theo chơi xong. Mãnh liệt thống khổ lần lượt xông lên đầu, loại kia tra tấn tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vân Phi Dương không phải người, cho nên giờ phút này hắn mồ hôi nhễ nhại, hô hấp dồn dập thừa nhận. Có lẽ là Lăng Sa La lần này độc quá mạnh duyên cớ, lại hoặc là bị Bảo Lị hung hăng ngược một ngày, thuần linh hạt cùng thuần linh lực độ phù hợp phi tốc đề cao. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt này, Vân Phi Dương còn là vận chuyển nghịch thiên quyết, đem thể nội độc tố loại trừ. Không có cách nào, lại chơi hạ, sợ rằng sẽ chết. Hô độc tố bị bài xuất về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, linh niệm bao phủ thuần linh hạch, nói, chắc là không khác gì nhiều, là không khác gì nhiều. Nhưng cả hai vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, cũng không có đột phá dấu hiệu. Xoát, Lăng Sa La xoay người cầm một bình độc dược, hung áp nói, lại đến. Vân Phi Dương lắc đầu đi đến trước mặt nàng, đem ôm, cười xấu xa nói, không chơi, chúng ta đi ngủ đi. A Ngô, Ngô Lăng Sa La hét dầm lên. Nhưng vừa kêu đi ra, liền bị cái kia vô sỉ ra hỏa lấy đôi môi bá đạo ngăn chặn miệng. Siêu thần yêu nhiệt 19-191, chương 191 đột phá võ tông ngày thứ hai. Vân Phi Dương sớm rời giường, đơn giản rửa mặt sau liền đi ra đi. Một đêm nghỉ ngơi, hôm qua mỏi mệt quét sạch sành xanh. Bành trong rừng cây nhỏ lại truyền tới bão hưởng, mà hắn thì tại lại một lần nữa bị bão lịa đá bay ra ngoài. Đến Vân Phi Dương đứng lên lần nữa, hào hứng rạc rào. Đây là khẳng định a. Đi qua hôm qua độc luyện cùng ngược luyện, trong đan điền thuần linh hạt cùng thuần linh lực đã nhanh hoàn mỹ dung hợp. Có lẽ lại tra tấn chính mình, có lẽ thì có đột phá tính toán. Bành bành bành, Bảo Lị cũng đánh ra hứng thú. Càng nghĩ đến cái này ra hỏa, mỗi ngày cùng Lăng Sa La tại trong một cái phòng, xuất thủ cường độ không ngừng tăng cường. Oanh, Vân Phi Dương lại một lần bị đánh bay ra ngoài, từ dưới đất bò dậy, lại là một mặt ngây người. Hắn cảm giác hôm nay lão sư có điểm gì là lạ, ra tay thời điểm hội bộc phát ra một cỗ kỳ quái khí tức. Đến ban đêm, Vân Phi Dương kéo lấy chật vật thân thể về đến phòng. Lăng Sa La như ngày hôm qua nhìn hắn đi tới, hưng phấn đứng lên, một chút xuất ra vài bình độc dược, nói, đến a. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, hắn khoát khoát tay, nói, không tới. Ách, Lăng Sa La khẽ giật mình. Vân Phi Dương đóng cửa lại, ngồi xổm xuống trên mặt đất loạn đâm. Hắn đang làm gì? Lăng Sa La có chút mờ mịt. Làm Vân Phi Dương tiếp tục đâm xuống đi, liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tên này là đang bố trí trận pháp. Hắn biết bố trận độc thuật, đan thuật, trận pháp chờ một chút, đều là vạn thế đại lục phó chức nghiệp. Có thể đi vào nghề này, đều có thiên phú. Bên trong chuyện này, lấy trận pháp khó khăn nhất học. Bởi vì độc thuật cùng đan thuật, đối dược tài có nhất định lý giải, cần tu khổ luyện. Mặc dù không nói tinh thông, nhưng mà có thể bước vào cánh cửa, hơi có tiểu thành. Trận pháp khác biệt, nó không chỉ cần phải cần tu khổ luyện, còn cần tập luyện người nắm giữ siêu cường ký ức lực. Trận pháp từ vô số trận tuyến cùng mắt trận tạo thành, không có cường đại não dung lượng cùng nhạy cảm tư duy, đừng nói bố trận, làm không tốt sẽ còn không cẩn thận đem trận cho chỉnh nổ tung. Tên này, Lăng Sa La hướng về sau tránh một chút. Nàng là lần đầu tiên gặp Vân Phi Dương bố trận, sợ tên này vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, trực tiếp bố trí ra một cái nổ trận, vậy sẽ phải không may. Nổ trận quá coi thường Vân Phi Dương. Hắn mặc dù không có hệ thống tu luyện qua, nhưng còn không đến mức đem trận cho chơi nổ tung. Ông đem một đầu cuối cùng trận tuyến liên tiếp tốt, từng dãy lưu quang trong nháy mắt xuất hiện, đem cả phòng bao phủ. Đây là tứ phẩm trận pháp, tác dụng cùng Tây Uyển Cư trận pháp đem cùng, không có hắn công năng, chỉ có một cái tác dụng, cũng là dùng để ngăn cách hết thảy. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, xoay người, một mặt cười xấu xa nói, nàng dâu, chúng ta tới làm chính sự đi. Lăng Sa La khẽ giật mình, khiếp đảm co lại trong góc. Cái này dắt cuống họng kêu to ha ha. Vân Phi Dương tà ác đi tới, nói, gian phòng bên trong đã bố trí ngăn cách trận pháp, vô luận ngươi gọi thế nào, ngoại giới cũng sẽ không có người nghe được. Ngươi đừng tới đây. Lăng Sa La hoảng sợ đến sắc mặt đều biến, cũng đem nghiên cứu chế tạo thật độc thuốc nâng lên. Cắt. Vân Phi Dương trắng nàng liếc một chút, nói, ngươi cho rằng cái đồ chơi này có thể hạ độc được ta sao? Lăng Sa La trầm mặt, nhưng nắm thật chặt độc dược. Bởi vì có chúng nó tại, chí ít còn có thể dâng lên một tia cảm giác an toàn. Vân Phi Dương lắc đầu, ngồi xếp bằng trên giường, nói, không nên quấy rầy ta. Nói xong bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Trong phòng bố trí ngăn cách đại trận, tự nhiên không phải muốn làm chuyện gì xấu, mà chính là kinh hai ngày nữa ma dược huấn luyện. Hắn rốt cuộc có đột phá dấu hiệu quả nhiên. Cả người yên tĩnh sau, trong đan điền thuần linh hạt bắt đầu lấp lóe hào quang ấm ánh. Thuần linh lực càng là ở bên trong sao động, giống như có muốn phá vỡ hạt thể xúc động. Tới đi. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết. Theo lần lượt vận chuyển đại tiểu chu thiên, thuần linh hạch, thuần linh lực càng thêm hưng phấn lên. Đây là hoàn mỹ phù hợp. Đây là muốn đánh vỡ bình cảnh thu hoạch được càng mạnh tiến hóa. Vù vù, đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Vũ sư đột phá võ tông, cần đem thuần linh lực toàn bộ phóng xuất ra, để chúng nó ở vào thoải mái nhất trạng thái. Giai đoạn này, thuần linh hạt sẽ phát sinh biến chất. Thành công tiến hóa về sau, liền có thể đem thuần linh lực toàn bộ hấp thu. Cho nên, làm toàn bộ trong trận pháp ngưng tụ bàng bạc thuần linh lực, Vân Phi Dương trong đan điền thuần linh hạt bắt đầu tiến hành đột phá võ tông chuyển biến. Lúc này, nếu như cùng thuần linh lực phù hợp không đạt được hoàn mỹ, kết quả khẳng định là chuyển biến thất bại. Nhẹ thì cần lần nữa bồi dưỡng, nặng thì cảnh giới vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Đi qua các loại lịch luyện, Vân Phi Dương thuần linh hạt cùng thuần linh lực đã hoàn mỹ phù hợp, cho nên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, bởi vì cùng phổ thông võ giả linh hạt khác biệt, Muốn hoàn mỹ tiến hóa cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Vân Phi Dương tiến vào tuyệt đối tâm thần hợp nhất cảnh giới. Gian phòng bên trong bàng bạc thuần linh lực bao phủ, mức độ đậm đặc thật giống như bách thảo dược cốc sương mù. Lăng Sa La cả kinh nói, thật là tinh khiết linh lực, nói nhảm. Đây là nghịch thiên quyết bồi dưỡng ra tới. Trừ cảnh giới cao hơn cường giả, vô luận võ tông còn là vũ sư, đối mặt hắn loại này tinh thuần linh lực đều sẽ xấu hổ. Khuyết tán ra đến thuần linh lực thuộc về buông lỏng trạng thái, không có đủ công kích tính, thậm chí còn rất ôn hòa. Cho nên Lăng Sa La đưa thân vào bên trong, không những không có bất kỳ khó chịu nào, đang hút vào một chút về sau, thế mà được ít lời không nhỏ. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Lăng Sa La lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên tâm pháp, bắt đầu hấp thu. Mà lại, từ đối với Vân Phi Dương hận, nàng hấp thu linh lực tốc độ so trước kia đều muốn ra sức, có đem toàn bộ hấp thu quang tính toán. Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định sẽ cười. Ca loại này thuần linh lực bàng bạc trình độ, như thế nào một cái vũ đồ sơ kỳ thì có thể hấp thu xong? Lại mười mấy cái cũng đừng hòng thu lấy xong, quả là như vậy. Lăng Sa La hấp thu một lúc lâu sau, trong đan điền linh hạt thì ở vào sung mãn trạng thái, căn bản là không có cách tiếp tục hấp thu đi xuống. Mà cái này cũng mới hấp thu một góc của băng sơn. Đáng giận, nàng giận dữ không thôi. Nhưng vào lúc này trong lòng hiện ra muốn đột phá cảm giác. A Lăng Sa La có chút mộng. Nàng mới là vũ đồ sơ kỳ, còn không có đạt tới đỉnh phong, làm sao hiện tại thì có tấn cấp dấu hiệu? Đột phá cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Không cho suy nghĩ nhiều, Lăng Sa La vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Nhưng mà chỉ là ổn định tâm thần không bao lâu, cảnh giới liền nhất cử theo vũ đồ sơ kỳ bước vào vũ đồ trung kỳ. Trong thời gian này hoàn toàn không có cái gì tắc, giống như hết thảy đều đơn giản như vậy. Lăng Sa La thần sắc ngốc trệ. Là chủ sửa chữa độc thuật nàng, tại võ đạo phương diện không phải rất có thiên phú, vũ chi lực đột phá vũ đồ kém chút thì không thành công. Nhưng mà đột phá vũ đồ trung kỳ lại đơn giản như vậy, cảm thụ được cái kia cố so với dĩ vãng càng cường lực hơn kình. Lăng Sa La cả người đều ngốc. Chuyện gì xảy ra? Hô hô hô, đột nhiên bao phủ trong phòng linh lực bắt đầu điên cuồng tuôn hướng Vân Phi Dương bên trong thân thể. Lăng Sa La lấy lại tinh thần cả kinh nói, hắn muốn đột phá. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nàng vội vàng nhìn về phía Vân Phi Dương, liền gặp tên này không ngừng thu về linh lực, bắp thịt từng đợt run rẩy, lóa lộ bên ngoài trên cánh tay hiện ra từng đạo ruột dì văn dây, tản ra chướng mắt kim quang. Đây là... Lăng Sa La xem không hiểu, bởi vì đây là thần văn. Xác thực nói, đây là thần mới có thần cách